Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Khải vừa nghe Choi giọng điệu thâm tình chân thành là biết con quỷ này khẳng định là đã động dục, bất đắc dĩ lại bị trói cứng không cử động được, không biết phải làm thế nào này, anh thần kinh cái gì, mau buông Khải Khải nhân lúc Choi đầu óc có chút tỉnh táo lại nhắc nhở hắn. Không thể, Choi tới sát lại, hôn lên cổ Khải Khải, thả ra em sẽ phản kháng, anh, ta, Khải Khải vừa nói, đã bị Choi lại hôn. Này, Khải Khải thật sự rất vất vả thở gấp, cảm giác Choi đang tháo thắt lưng mình, từ cổ từng chút di chuyển xuống dưới. Anh muốn chết sao? Khải Khải nổi trận lôi đình, những bất đắc dĩ là cái tên dép kia ngay cả chân cũng khóa lại, hiện tại anh chính là bị cố định trên giường, đến ngồi cũng không thể, thế nào phản kháng, cũng chỉ có thể sử dụng lực vật lộn với còng tay. Choi thấy Khải Khải một dạng thà chết không theo, vừa vùi vừa đè tay anh đang giãy giụa lại. Cẩn thận, đừng để bị thương. Đi chết đi, Khải Khải hung hăng trừng mắt nhìn hắn, không muốn tôi bị thương thì thả ra, hai ta đơn đấu, lão tử mới không bị đặt ở dưới. Choi bị Khải Khải làm cho cười, thấp giọng nói, em thực sự nghĩ tôi sẽ ép buộc em, tôi không có tình thú như vậy đi, vậy anh đang làm cái gì đây? Khải Khải nhìn Choi không ngừng hôn lên ngực mình, bắt sâu à, ha ha, Choi nhìn không được cười rộ lên, ngậm một điểm nổi lên trên ngực Khải Khải cười. Bảo bối, thật đáng yêu. Ngứa, a, Khải Khải kinh ngạc kêu một tiếng, Choi vừa hung hăng cắn lên vị trí nhạy cảm kia. Có đau không? Choi cười vuốt nhẹ mặt Khải Khải, Khải Khải mắt đồng tối sầm lại, bất ngờ cắn mạnh ngón tay Choi. Dùng sức cắn chặt, Choi cũng không kêu đau, ngón tay trong miệng Khải Khải, lại bắt đầu lộng hành trong khoang miệng còn đang tìm kiếm đầu lưỡi. Khải Khải kinh hãi buông lòng khớp hàm, Choi thu tay lại, chỉ thấy trên ngón tay có một dấu răng, còn bị rách một chút, đầu ngón tay còn nước miếng trong suốt. Bất quá vết thương nháy mắt đã khép lại. Bảo bối, em thế nào lại hung dữ như vậy? Choi vươn đầu lưỡi, liếm liếm ngón tay, tay kia nhẹ nhàng mà vuốt ve phần eo Khải Khải, tiếp đó hôn lên vai rồi ngực Khải Khải. Khải Khải bị hắn lăn qua lăn lại rất khó chịu, chỉ thể nói. Muốn chơi thì chọn chỗ khác, vạn nhất biến thái tỉnh lại thì sao đây? Vậy do hắn không may thôi. Choi cười nhẹ, dù sao tôi cũng muốn làm thịt hắn. Nói xong, cởi áo ngoài Khải Khải ra, hôn lên vai anh. Khải bình thường rất chăm chỉ luyện tập nha. Choi hôn lên sườn Khải Khải một hồi, thấy Khải Khải bộ dáng cắn răng chịu đựng thì hung hăng cắn lên hông anh một cái. A, Khải Khải cau mày. Đang ăn chắc cắn cái rắm a, đau chết. Choi cười, ngón tay thon dài vươn ra, vuốt lên rốn Khải Khải, thấp giọng nói. Đừng nóng vội, bảo bối. A, Khải Khải chịu không nổi khi có người chạm vào rốn mình, cả người nhũn ra cắn răng. Đừng có đùa nữa, mau dừng lại đi. Ha ha, Choi ngón tay từ từ di chuyển xuống dưới, cách lớp quân trang, nhẹ nhàng vuốt ve hai bên háng Khải Khải, có chút ám muội, ở trung tâm dục vọng ấn một cái. Này, Khải Khải hung hăng trừng mắt với Choi, anh đã nói không làm mà. Choi có chút giật mình xoa nhẹ lại xoa nhẹ dục vọng Khải Khải, Khải Khải thì kinh hãi hít một ngụm hơi lạnh. Ta, bảo bối, em lãnh cảm sao? Choi tới gần lại hôn lên cổ Khải Khải, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm hầu kết. Thế nào một chút phản ứng cũng không có. Mẹ ơi, Khải Khải mở miệng trừ mắng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị một tên biến thái khóa trên giường rồi lại bị một tên khác sờ mó, lão đây cũng không phải cuồng ngược đãi, làm gì phải có cảm giác a thật không? Choi cười thoát quần Khải Khải. Anh đã nói không làm. Khải Khải mắt lạnh nhìn Choi. Anh biết hậu quả, Choi vươn tay ấn ấn lên cằm Khải Khải. Đừng nóng vội, tôi biết nếu như làm hơn, em khẳng định sẽ giết tôi. Biết là tốt rồi, Khải Khải vặn vẹo muốn thoát khỏi bàn tay đang sờ loạn của Choi. Còn không thả ra, thế nhưng then chốt là, em căn bản không giết được tôi. Choi làm như có chút phức tạp sờ sờ cằm, anh, Khải Khải sắc mặt trắng nhợt lập tức lại nghe Choi nói tiếp. Nói thật là tôi cũng không phải rất gấp, tôi cũng thích ngươi tình ta nguyện, tốt nhất là em chủ động cầu tôi đi vậy. Anh nằm mơ đi, Khải Khải dãy rủa, mau mở còng ra, tôi không có thời gian thừa. Thế nhưng, Choi xoa xoa lên bụng dưới Khải Khải. Em gọi người thích như vậy, tôi nên có biện pháp bảo vệ, có đúng hay không? Cái gì? Khải Khải hơi nhăn mi, không hiểu Choi nói cái gì. Có một biện pháp rất tốt, Choi cười hì hì tới gần, bên tai Khải Khải nói. Tôi để cho em một ấn ký thuộc về tôi. Nói như vậy thế giới này ngoại trừ tôi, không ai có thể cho em cao trào. Khải Khải sắc mặt cứng lại, chán ghét nhìn Choi. Cảm tạ còn dám sằng bậy, lão tử để anh cả đời không làm được. Ha ha, Choi cười to, lại hôn lên cằm Khải Khải. Em thực sự hung dữ nha, nếu như tôi không thể làm, vậy không ai có thể cho em cao trào sao? Đừng để mình không có đường lui a, Khải. Thối lắm, Khải Khải dãy giụa, đã muộn rồi, mau về đảo. còn rất nhiều chuyện quan trọng. Ha ha, với tôi mà nói, thế giới này chuyện gì cũng không so được với em, Khải. Choi nói, đã thoát được quần của Khải Khải, chậm rãi kéo khóa quân trang. Khải Khải khẩn trương, nhưng không thoát được, gấp đến độ giống như cái gì đó. A, màu trắng A, Choi tới gần nhìn kỹ quần trong Khải Khải. Đáng ghét, ta còn cho rằng nội y là màu da đi. Tâm thần à, Khải Khải không thể nhịn được nữa chửi ầm lên. Biến thái mới mặc nội y màu da. A, chưa nói hết, Choi đã cách lớp quần, bắt đầu tìm kiếm vùng mẫn cảm. Ngươi, ta, Khải Khải cao mày chịu đựng tiếng thở dốc yếu ớt phát ra, nhưng tay Choi rất đặc biệt, vừa lạnh vừa cứng, đặc biệt có cảm giác. Khải, Choi ngẩng mặt hôn khỉa Khải, em nơi đó rất nóng, vừa áp đảo Khải Khải trên giường hôn, tay cũng đồng thời tăng tốc. Khải Khải, dần dần cũng có phản ứng, kỳ thực em rất mẫn cảm, Choi cười khẽ, bình thường chỉ là vờ hung dữ mà thôi, Khải, em toàn thân đều tỏa ra hơi thở khiến người ta muốn áp. Thối lắm, ta, Khải Khải còn muốn mắng người, nhưng ngón tay Choi đã mò tới khe hở quần trong, thoáng cái đã lần vào, trực tiếp cầm lấy dục vọng đã từ từ đứng lên của Khải Khải. Ta, buông ra, Khải Khải cắn răng nhìn Choi. Đừng nóng giận, Choi cười ha hả nói. Người khác sờ, hẳn là so với tự mình sờ có cảm giác hơn nha. Anh cốt, Khải Khải lắc đầu, mau dừng lại, tay Choi rất lạnh thế nhưng không biết vì sao, lại rất có cảm giác, Khải Khải cảm thấy mình cả người đều khô nóng cả lên, hơn nữa dục vọng cũng ngày càng nóng lên. Bảo bối, không cần nhịn đâu, Choi thỏa mãn vươn ngón tay, tại mặt trên quần trong Khải Khải nhẹ nhàng lướt qua. Xoẹt, một tiếng, quần trong Khải Khải bị hắn xé rách, dục vọng đã đứng thẳng lập tức chui ra, có vẻ tinh thần rất tốt. Ta thật đáng yêu. Choi cầm dục vòng rốt cục đã thoát khỏi nội y, nhẹ nhàng vuốt ve. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tinh thần như thế, rất lâu chưa làm sao. Khải Khải mặt đỏ lên, tàn bạo trừng mắt nhìn Choi. Anh cho đều giống như mình, không có việc gì liền làm, cẩn thận tinh tẫn nhân vong. Choi ghé sát vào tai Khải Khải thấp giọng nói. Em có biết không, khi ở trong tay người khác, nghìn vạn lần không nên lộ ra vẻ mặt này. Bởi vì, bộ dạng này chỉ làm cho càng thêm hưng phấn, càng muốn ức hiếp em. Nói xong, tay càng ma sát nhanh hơn, ngón trỏ tại đỉnh yếu ớt không ngừng ấn. Ta, Khải Khải nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Hoàn toàn hàm chứa sự thoải mái, Choi phục vụ thực sự rất có cảm giác. A, Choi thấy Khải Khải trên mặt có nén chịu lại dần có tình tự cùng một chút mê màn, mỉm cười cúi đầu, đối với dục vọng tinh thần no đủ thổi một hơi. A, Khải Khải hừ một tiếng, mới chú ý tói Choi đã ở giữa hai chân mình, nhìn chằm chằm dục vọng đứng thẳng của mình. Bị nhìn như vậy là lần đầu tiên, Khải Khải bình thường luôn đều là cường thế làm chủ, lần đầu tiên không đánh trả khi bị kẻ khác áp đảo, nói không ra là mùi vị gì. Bảo bối, em có biết hay không, tình nhân ma cà rồng, có thể bị một loại lời chú. Choi nhẹ nhàng miết miết dục vọng Khải Khải, vừa cười hì hì vừa nói với Khải Khải. Khải Khải giờ thì đang khổ không nói nổi, công phu của Choi không hề tệ, cũng không biết hắn thế nào luyện được, khiến cho chính mình súng đạn lên nòng nhưng hoàn toàn không thể đạt đến đỉnh, thật sự là khó chịu muốn chết. Chỉ cần nơi này của em, tay Choi ấn nhẹ đỉnh dục vọng, thu được tiếng thở gấp của Khải Khải. Còn có ở đây, lại đưa tay chỉ dọc theo vùng nhảy cảm về phía mặt sau, lần vào sau mông, nhẹ nhàng mà ấn vào huyệt khẩu mẫn cảm đóng chặt. Ta, Khải Khải nơi đó cho tới giờ chưa bị ai chạm qua, bị ngón tay lạnh của Choi chạm vào, khó chịu toàn thân cứng lại. Choi vươn tay dỗ dành xoa dịu đỉnh dục vọng đã đứng thẳng của Khải Khải, để anh không căng thẳng, tay kia ấn nhẹ lên huyệt khẩu, dọc theo nếp uốn hoàn mỹ đảo đi đảo lại chút chút, lại dùng móng tay khiêu khích huyệt khẩu một chút, mỗi một lần lại khiến Khải Khải không nhịn được mà thở dốc. Chỉ cần ở hai nơi này hạ xuống lời chú thuộc về tôi, lại để lại một ấn ký, là có thể. Choi mỉm cười nhưng tay vẫn giữ đỉnh dục vọng đã có chút ướt át. Chỉ cần nhận ấn ký, mà vượt qua giới hạn, là sẽ bị nghiêm phạt nha. Cái, ta, Khải Khải cắn răng để mình không phát ra tiếng rên gì, ngón tay Choi lành lạnh thế nhưng đầu lưỡi lại nóng rực, ngón tay lạnh lẽo ấn lên nơi yếu ớt phía sau của anh chưa từng bị chạm đến, mà đầu lưỡi nóng rực lại đùa giỡn dục vọng phía trước. Đồng thời cảm nhận được nóng lạnh, khiến Khải Khải lỗ tai ong lên, bụng dưới khô nóng, dục vọng trướng lên một ít, trên đỉnh tràn ra chất lỏng trong suốt. Choi không nhịn được mà bật cười. Đáng ghét, Khải Khải thật háo sắc nha. Anh, phát thần kinh cái gì? Mau bỏ ra, ta, Khải Khải đầu gối run nhẹ, nhịn không được đầu ngửa ra, cái cổ xinh đẹp tạo thành đường cong hoàn mỹ, xương quai xanh tinh tế nổi lên, trên người một tầng mồ hôi. Choi cũng nhìn đến đầu cũng nhộn nhạo, há miệng, ngậm lấy dục vọng Khải Khải. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Khải nhắm mắt lại, miệng thở dốc, bên trong miệng choi thật nóng, đầu lưỡi so với người thường cũng dài và mềm dẻo hơn, đang không ngừng nhấm nháp dục vọng, hai tay cũng không hề để nhàn rỗi, một cái vớt ve túi cầu căng trướng, một cái khác bắt đầu mà nhẹ nhàng ấn lên huyệt khấu đóng chặt như là muốn đi vào. A, không a, Khải Khải một mặt là phát giận, một mặt là dục vọng bị khống chế choi lại như là tìm ra từng điểm yếu, đầu lưỡi khuấy đảo, ngón tay dỗ dành, đều khiến anh khi đã lên đến đỉnh dục vọng, lại trong nháy mắt rơi xuống mặt đất. Người kia rõ ràng là cố ý đùa giỡn. Anh, khốn nạn, Khải Khải tiếng mắng chửi nghe cũng không còn sức lực, hiện tại nếu như anh có thể được cởi còng tay, anh nhất định không nương tay đánh cho tên quỷ hút máu khốn nạn này một trận. Ngoan, đừng vội, Choi mỉm cười, tuy rằng chỉ là lời chú, nhưng tôi cũng muốn em thoải mái. Không, đừng ngậm nơi đó, nói. A, Khải Khải bị Choi lăn qua lăn lại đến bực tức dị thường, dục vọng đằng còn đang trướng lên. A, kinh hãi, kêu một tiếng, bởi vì ngón tay Choi đã từ từ chen vào trong huyệt khẩu nơi chưa từng có ai chạm qua. Cách chương.